điên cuồng kéo cần gạt. Tùng Hà lão đảo ôm lấy cơ thể gầy gầy của Trang Nghiêu, quay đầu nhìn về phía Thiện Minh. Cổ Thiện Minh đã bị Linh Miêu cắn trúng, từ động mạch chủ, ồ ạt máu chảy ra ngoài, máu tươi đỏ sẫm phun ra đầy đất. Hắn không thể nói được nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt bảo Tùng Hà chạy mau, đôi mắt ngời sáng đang dần dần mất đi thần sắc. Tùng Hà nước mắt dâng trào, hét lớn một tiếng, chạy ra khỏi cửa đá đã mở. Tùng Hà cắn răng, không thể chờ cậu ấy nữa, Tôn tiên sinh bảo chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, bây giờ phá vây đi. Sau khi lao ra ngoài cửa đá, Tùng Hà chạy vào trong hành lang như con ruồi mất đầu, mới chạy không được vài bước, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện bản đồ một tòa địa cung, kết cấu nơi này không phức tạp như cậu tưởng, cậu nhìn thấy lối thoát trong đầu mình. Đang lúc nghi hoặc, giọng nói suy yếu của Tôn tiên sinh đột nhiên vang lên trong đầu cậu, "Tiểu Tùng, cậu đừng nói gì, cậu lên tiếng sẽ thêm việc cho tôi, hãy nghe tôi nói. Bản đồ cậu thấy, tôi đã mở tất cả đường đi, cứ chạy theo đường này là có thể về đến nơi chúng ta đã vào. Sau khi an toàn, cậu có thể chữa xuất huyết máu não cho Trang Nghiêu, nhưng nhất quyết không được động chạm đến trí óc của cậu ta, đưa cậu ta về Bắc Kinh. Giang Doanh đã phá hủy thần kinh của Trang Nghiêu, phải dưới sự trợ giúp của dị nhân tiến hóa não bộ, cậu mới có thể chữa được trí óc. Sau khi rời khỏi địa cung, mọi người lập tức chạy ra khỏi hang động, đừng đi bằng đường lúc vào, nó quá chậm, hãy đi bằng con đường Giang Doanh đã xuống lúc trước, tôi đưa lộ tuyến vào não cậu. Tòa thành này có cơ quan tự động sụy đổ, chờ khi tất cả rời khỏi đây, tôi sẽ kích hoạt nó, nếu không bên ngoài có quá nhiều động vật biến dị, mọi người nhất định không chống cự nổi. Đừng cản tôi, nhất định không được quay lại tìm tôi không thoát được nữa, mang ngọc con rối về Bắc Kinh, phải tin tưởng vào trí tuệ của loài người, mọi hy sinh sẽ không uổng phí, chúng ta nhất định có thể vượt qua. Giọng nói của Tôn tiên sinh biến mất. Tầm mắt Tùng Hạ nhòe lệ, cậu không có tay lau nước mắt, tay cậu để ôm chặt Trang Nghiêu, như thể làm vậy là có thể giữ lại nhiệt độ đang dần giảm xuống của cơ thể mỏng manh trong lòng. Máu của Trang Nghiêu nhỏ xuống mặt đường tí tách, Tùng Hạ vừa không ngừng đưa năng lượng vào cơ thể nó, vừa chạy nhanh dựa theo bản đồ Tôn tiên sinh đã đưa vào não mình. Địa cung quá lớn, cậu chạy trong bóng đêm hơn 10 phút mà mới đi được một nửa quãng đường, cậu cảm thấy phía sau có đôi chút động tĩnh. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, cảm giác như thể bị cái gì đó truy đuổi khiến cậu sởn cả tóc gáy. Đột nhiên, cậu nhìn thấy khúc rẽ phía trước có ánh sáng mỏng manh, không cần biết ánh sáng đó là gì, cậu chạy đến đó theo bản năng. Vừa đến nơi, cậu lập tức nhìn thấy phía cuối hành lang tối đen có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, xung quanh ngọn lửa ấy còn như có gió thổi phần phật. Trong con đường bịt kín này có gió nghĩa là gì, Tùng Hạ vô cùng rõ ràng, hai chân mềm nhũn, cậu quỳ sụp xuống đất. Khang giọng hô, Thiên Bích. Một gió một lửa nhanh chóng quét đến. Tùng Hạ, trong chớp mắt, thành Thiên Bích xuất hiện trước mắt cậu, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ. Thấy cậu không bị làm sao, ánh mắt thành Thiên Bích nóng lên, ôm chặt lấy cậu, lực ôm rất mạnh, như thể muốn khảm cậu vào cơ thể mình vậy. Thẩm Trường Trạch chạy đến phía sau hắn, nhìn quanh hồi lâu, vội la lên, ba tôi đâu. Tùng Hạ cẩn thận chuyển Trang Nghiêu cho thành Thiên Bích, ngẩng đầu nặng trịch. Dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thẩm Trường Trạch, nói không thành lời. Gương mặt Thẩm Trường Trạch vặn vẹo, một tay xốc Tùng Hạ từ dưới đất lên, giọng nói lạnh như băng đá địa ngục, ba tôi đâu. Tùng Hạ nức nở, Thiện ca, nhớ đến động mạch chủ máu chảy ồ ạt của Thiện Minh, cậu thật sự không thể nói cho Thẩm Trường Trạch biết Thiện Minh đã không còn khả năng sống sót. Thẩm Trường Trạch ấn mạnh cậu lên tường, lớn tiếng quát, ông ấy đâu. Thành Thiên Bích dùng sức bắt lấy cổ tay Thẩm Trường Trạch. Trầm giọng nói, buông tay ra trước. Cánh tay Thẩm Trường Trạch bốc lửa hừng hực, lập tức đốt sạch sóng áo của Tùng Hạ. Bàn tay Thành Thiên Bích cũng lập tức hóa gió, chắn phía trước cậu, nét mặt nghiêm nghị nhìn Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch cứng đờ tại chỗ, gương mặt tái nhợt dưới ánh lửa hừng hực âm trầm như lệ quỷ. Mắt hắn đục ngầu, cuối cùng ngay cả con ngươi cũng biến thành màu đỏ rực, lớp vảy vàng, cái đuôi thô dài và đôi cánh rồng khổng lồ đột ngột chui ra khỏi làn da. Quanh thân lửa cháy bập bùng, hắn tự như la sát đến từ địa ngục. Thành Thiên Bích quát, Thẩm Trường Trạch, bình tĩnh lại, chỗ này là địa cung, anh mà làm gì thì tất cả mọi người đều phải chôn sống ở đây. Thẩm Trường Trạch hơi nghiêng mặt đi, trong mắt đã không còn cảm xúc của con người, chỉ khe khẽ nói, thế thì sao chứ? Người trên thế giới này có chết hết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Thành Thiên Bích biến sắc, hắn kéo Tùng Hạ sang một bên. Đề phòng bất cứ lúc nào cậu sẽ bị Thẩm Trường Trạch làm khó dễ. Thẩm Trường Trạch nhìn Tùng Hạ, như thể đang nhìn một người chết, nói cho tôi biết, ba tôi chết như thế nào. Tùng Hạ run giọng nói, anh ấy bị một con linh miêu. Ở đâu? Rẽ trái, quẹo phải, lại quẹo phải. Thẩm Trường Trạch quay mặt đi, giọng nói rỗng tuếch như thể không còn linh hồn nữa, tôi sẽ phá hủy nơi này, sau đó đi cùng ông ấy, mấy người chỉ có một phút để rời khỏi đây. Nói xong, cơ thể hắn hóa thành một ngọn lửa lớn, lao tới gốc rễ. Thành Thiên Bích cuốn lấy Tùng Hạ và Trang Nghiêu, lao đến một hướng ngược lại. Tùng Hạ đột nhiên mở mắt trừng trừng, hô lớn, chờ một chút. Mọi người chờ một chút. Thành Thiên Bích vội la lên, anh ta không nói đùa đâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây. Con linh miêu đó, tôi cảm giác thấy nó đang đến đây, nó. Tùng Hạ đẩy mạnh Thành Thiên Bích ra, lão đảo chạy tới phía gốc rễ. Đến gốc, cậu liền thấy Thẩm Trường Trạch còn đứng tại chỗ, một con linh miêu khổng lồ màu vàng kim đang khập khiễng đi tới phía họ. Con linh miêu kia hết sức thê thảm, một tay đã không còn, bốn chân đổ máu, trên bụng có một cái lỗ lớn, lòng ruột kéo lê dưới đất, nhưng nó vẫn từng bước đi tới phía họ. Thẩm Trường Trạch đứng bất động tại chỗ vài giây, đột nhiên hét lớn một tiếng, hóa thành một ngọn lửa, điên cuồng lao đến phía con linh miêu kia. Tùng Hạ hô lớn, thiếu tá Thẩm, đừng. Đứng lại cho bố, một giọng nói yếu ớt thâm thẳm vang lên nơi hành lang trống rỗng, âm thanh cực khẽ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng chính âm thanh mỏng manh ấy lại đập mạnh vào lòng mọi người. Đó là giọng nói của Thiện Minh. Giọng điệu dù có suy yếu nhưng vẫn khí phách ấy, giọng nói nam tính trầm khàn khói thuốc ấy 100% là của Thiện Minh, giọng của Thiện Minh phát ra từ con linh miêu kia. Giọng nói Tùng Hạ cũng phải thay đổi, bật khóc, Thiện ca. Thẩm Trường Trạch ầm một tiếng quỳ sụp xuống đất, như bị trúng định thân chú, một cử động nhỏ cũng không dám có. Con linh miêu kia ngã rầm xuống đất, thở phì phò, còn không mau đến giúp ông đây, mẹ nó, lòng ruột sắp chảy ra hết tráo. Thẩm Trường Trạch như thể lập tức hồi hồn, gần như quỳ bò đến trước mặt Thiện Minh, giang tay ôm chặt cái cổ xù lông của linh miêu. Một Thẩm Trường Trạch xưa nay lạnh lùng ít lời trước mặt người ngoài, nay lại không chút để ý hình tượng mà bật khóc, ba ơi. Thiện Minh dùng đầu cò cò vào mặt Thẩm Trường Trạch, giọng nói nghẹn ngào, được rồi, mạng ông đây rắn lắm, đâu có chuyện dễ chết vậy được. Thẩm Trường Trạch mắt điếc tai ngơ, chỉ biết, ba ơi, lặp đi lặp lại, nếu không phải nhìn chiều cao 1m9 của hắn thì dáng vẻ ỷ lại kia tự như một đứa trẻ, sợ hãi và niềm vui khi thứ suýt đánh mất nay lại có được theo nước mắt dâng trào không ngừng. Thành Thiên Bích thở phào một hơi. Tùng Hà cảm động đến độ nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Cậu dùng tay áo quệt lên mặt, chạy qua, thiếu tá Thẩm, cậu buông ra trước, cậu bóp nghẹn Thiện ca đấy, để tôi chữa cho anh ấy. Lúc này Thẩm Trường Trạch mới hơi buông tay ra, cơ thể Thiện Minh rung lên, chậm rãi từ một con linh miêu lớn biến về hình người. Hắn bị thương rất nặng, vẫn gắng gượng vươn tay vỗ mặt Thẩm Trường Trạch, đừng khóc, ngủ một giấc là ổn, nói xong buông tay xuống, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Trường Trạch lau máu trên mặt Thiện Minh, đầu ngón tay run rẩy không thể kiểm soát. Tùng Hạ không ngừng đưa năng lượng vào trong cơ thể Thiện Minh, chữa trị cơ thể bị tổn hại của hắn. Thành Thiên Bích hỏi, Tôn Tiên Sinh đâu? Tùng Hạ cắn răng, thuật lại những lời trước khi đi Tôn Tiên Sinh truyền vào trong đầu cậu, không cam lòng, chúng ta quay lại cứu Tôn Tiên Sinh đi, hai cậu tốc độ nhanh, chẳng bao lâu là có thể quay lại phòng thí nghiệm kia. Thành Thiên Bích nói, mọi người chờ ở đây, nói xong, hắn hóa thành một ngọn gió, cuốn vào sâu trong hành lang. Tốc độ chữa thương của Tùng Hạ nhanh hơn trước kia rất nhiều, chỉ mất vài phút đã chữa xong những vết thương lớn trên người Thiện Minh đến 7-8 phần, Thẩm Trường Trạch cũng đã bình tĩnh trở lại, nói với Tùng Hạ, cảm ơn. Tùng Hạ nói, chúng tôi đều phải cảm ơn Thiện ca, nếu không có anh ấy chặn linh miêu, tôi và Trang Nghiêu đều không thoát được. Cậu nhìn về phía sâu nơi hành lang âm u, trong lòng yên lặng chờ mong kỳ tích có thể xảy ra một lần nữa. Thẩm Trường Trạch ôm lấy Thiện Minh và Trang Nghiêu, trèo lên lưng tôi đi. Chúng ta ra ngoài tập trung với những người khác trước. Không đợi Thiên Bích với Tôn Tiên Sinh à? Đợi cũng không giúp được gì, chúng ta phải mau chóng tìm được đường vào mà Tôn Tiên Sinh đã nói, chỉ trong đầu anh mới có bản đồ. Tùng Hạ biết hắn nói có lý, cho dù lòng nóng như lửa đốt, cậu vẫn trèo lên lưng Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch giang cánh, bay vào trong hầm. Tùng Hạ hỏi, hai cậu vẫn tìm chúng tôi ở dưới à? Phải, chỗ này có quá nhiều cơ quan. Trên đường đi, hai người chúng tôi từng lạc nhau một lần, cũng vừa mới gặp nhau lại, không ngờ lại gặp mọi người, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, có lẽ do vẫn thấy có chút ngượng ngùng nên lúc nói chuyện, Thẩm Trường Trạch cứng người không quay đầu lại. May mà Tôn tiên sinh đã mở tất cả cơ quan chặn cửa ra, không thì mấy người chúng ta đều bị nhốt lại. Tùng Hà thì liên tục quay đầu lại nhìn, hy vọng ngay sau đó Thành Thiên Bích có thể đưa theo Tôn tiên sinh vượt lên. Qua hơn 10 phút, họ bay đến một căn phòng rất rộng, nhìn từ xa thấy có ánh sáng le lói, bay gần lại mới thấy, ánh sáng đó rọi từ trên trần nhà xuống. Tùng Hạ vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện trên trần nhà có một cái động hình lập phương rộng 1 mét. Thẩm Trường Trạch bay lên theo cái động kia, cũng đẩy cậu lên trên. Bên trên nhanh chóng có người phát hiện ra họ, Tùng Hạ cảm thấy cánh tay mình được một cánh tay mát lạnh kéo lấy, sau đó thân thể nhẹ bẫng, cậu được kéo lên trên, ngã vào một vòng ngực rộng rãi ấp áp. Tùng Hạ ngẩng đầu lên thấy Diêu Tiền Giang đang mặt mày lo lắng nhìn mình, Tùng Hạ, cậu không sao chứ? Quận Vương, Tùng Hạ nhìn quanh bốn phía, đa số mọi người đều ở đây, rốt cuộc cậu đã trở về với họ. Tùng Hạ thở phào một hơi, cảm thấy chân mình như nhũn ra. Thẩm Trường Trạch, ông Thiện Minh và Trang Nghiêu chui lên từ cửa động, tất cả vây đến đây, Đường Đinh Chi đẩy đám đông ra, họ sao rồi? Thành Thiên Bích và Tôn Tiên Sinh đâu? Liễu Phong Vũ, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cũng vây đến, nôn nóng nhìn Trang Nghiêu. Thẩm Trường Trạch nói, Thành Thiên Bích đi cứu Tôn Tiên Sinh, thằng bé thì bị thương, ba tôi bị dị chủng. An chen vào, dị chủng? Sao lại thế? Bị cái gì dị chủng? Một con linh miêu. An mắt mở trừng trừng, con linh miêu đó, ăn thiện. Hiển nhiên Thẩm Trường Trạch và Tùng Hạ đều không muốn trả lời vấn đề này, Tùng Hạ nói, tóm lại Thiện ca còn sống thì là chuyện tốt. Đường Đinh Chi ông lấy Trang Nghiêu, cau mày nhìn nó, hồi lâu mới nói, đầu óc cậu ta sao bị tổn thương nghiêm trọng như thế? Tạm thời không thể tỉnh được. Đặng Tiêu vội la lên, tiểu Trang Nghiêu làm sao thế? Sao đầu óc lại bị tổn thương? Tùng Hạ trầm giọng nói, nói ra thì dài, ở dưới đó bọn anh đã gặp phải rất nhiều chuyện. Tóm lại, có một dị nhân tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa có thể đã đột phá cấp 5, vì chạy trốn ông ta nên họ mới bị thương. Bây giờ anh không có thời gian giải thích những chuyện này, ngọc con rối đã lấy được, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây, ra ngoài từ một cửa động khác, nơi này sẽ lập tức sụp đổ. Cái gì? Một cửa động khác? Phải, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Cảnh sát Lý tạm thời dùng đất bịt miệng cửa vào, nhưng không bịt kín, thứ nhất là do mấy thứ đó cứ liều mình va vào, thứ hai là chúng ta có quá nhiều người, không đủ không khí, mấy thứ bên ngoài vẫn còn rất nhiều, nhất là sau khi cậu lấy được ngọc con rối, chúng càng thêm điên cuồng. Tùng Hạ nhìn sang phía cửa vào, còn có vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đang vừa đánh quái vật vừa phòng thủ, tình hình vẫn hết sức ác liệt. Đường Đinh Chi nói, Thành Thiên Bích đi xa bao nhiêu, sao còn chưa về? Tùng Hạ cắn răng, không thể chờ cậu ấy nữa, Tôn tiên sinh bảo chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, bây giờ phá vây đi, cậu hạ quyết tâm thật lớn mới ra quyết định này, không nhìn thấy Thành Thiên Bích và Tôn tiên sinh, cậu không muốn đi một chút nào cả, nhưng nếu Tôn tiên sinh thật sự đã, cậu không thể phụ lòng ông được. Đường Đinh Chi nói, được, chuẩn bị phá vây. Dung Lan đi tới, vội la lên, Tôn tiên sinh ở đâu? Không được, tôi phải đi tìm chú ấy. Sở Tinh Châu nói, Thành Thiên Bích đi còn chưa đủ sao, chúng ta phải phụ trách phá vây. Ngộ nhỡ tốc độ của hắn không đủ nhanh thì sao? Ngộ nhỡ tên dị nhân tiến hóa não bộ kia mạnh quá thì sao, nếu... Sở Tinh Châu ghì vai hắn lại, cao giọng nói, Dung Lan. Anh bình tĩnh lại một chút, anh biết rõ nơi này cần anh, Tôn tiên sinh cũng không mong anh xuống đó lãng phí thời gian. Dung Lan ngẩn người, mím môi, gạt tay hắn ra. Đường Đinh Chi hô, tất cả chuẩn bị phá vây. Mọi người biết ngọc con rối đã nằm trong tay là chứng minh bây giờ họ có thể rời khỏi đây, bởi vậy tinh thần đều phấn chấn lên rất nhiều, chỉ cần có thể đột phá vòng vây, họ có thể rời khỏi chốn quỷ quái này. Lý Đạo Ái một lần nữa mở cửa lối vào, động vật biến dị trút xuống ồ ạt, Dùng Lan như bổ dưa hấu, đánh một cái lưới laser qua, cắt những thứ rơi xuống từ cửa lối vào thành từng miếng. Sở Tinh Châu theo sát ngay sau, nâng tất cả động vật lao xuống lên không trung, tạm thời lộ ra toàn bộ cửa thông đạo, to người thì ra trước, mau. Đám động vật biến dị hình thể khổng lồ nhất như A Bố, Đa Cát và Bạch Linh đều nhanh chóng chui ra ngoài, Diêu Tiềm Giang và Ngô Du cũng lao lên, mở đường cho người đi sau. Sở Tinh Châu tạo một không gian không có trọng lực ở phía trên cửa lối vào, mọi thứ đều bị đẩy nổi lên trên, nhưng chiêu này tiêu hao khá nhiều năng lượng, hắn miễn cưỡng kiên trì đến lúc sau khi tất cả động vật thể tích lớn đều trèo lên rồi thì lập tức thu hồi năng lượng. Sau đó mọi người ồ ạt chui ra, lại trở về khu rừng nấm ban nãy. Cuộc chiến kịch liệt sau khi ngắt quãng mười mấy tiếng, lại tiếp tục khai hỏa. Trong hang động bên dưới núi tuyết này, họ quên mất thời gian và ngày đêm, trong đầu chỉ có chém giết vô tận. Bản đồ Tôn Tiên Sinh đánh cắp được từ ký ức của Giang Doanh hết sức rõ ràng, Tùng Hạ chỉ về phía đông nam, nói, một lối vào khác ở cuối rừng, cách nơi này không đến 2 km. Xông lên, anh em đâu, sắp được ra ngoài rồi. Tùng Hạ ngậm ngọc con rối vào miệng như thường lệ, ông Trang Nghiêu núp phía sau đường Nhạn Khâu, nhìn đủ loại dã thú quái dị dữ tợn ập đến phía họ giống như thủy triều. Trong thời khắc hỗn loạn này, không biết vì sao, cậu lại nhớ tới ngọc cổ cũng chính là đá ngũ sắc đang lặng yên nằm trong túi áo mình. Cậu sờ miếng ngọc cổ xưa nhẵn nhụi ấy, nhớ tới lúc Giang Doanh tấn công đầu óc mình, nếu không có đá ngũ sắc, cậu có không chết chắc cũng biến thành đần độn, cũng chính đá ngũ sắc đã cho Giang Doanh một kích nặng nề, Trang Nghiêu và Tôn Tiên Sinh mới tìm được cơ hội tấn công. Tính ra thì đây là lần thứ ba đá ngũ sắc cứu cậu, lần đầu tiên là lúc vừa mới gặp nhau, lần thứ hai là lần đầu cậu hấp thu năng lượng của ngọc con rối, mỗi khi cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, đá ngũ sắc đều bảo vệ cậu. Ngoài trừ cảm kích, đối với miếng ngọc này, cậu còn tràn ngập tôn kính, đặc biệt nghĩ đến chuyện đây là báu vật do Trương Thiên Sư để lại cho đời sau, Tùng Hạ đã không thể ngừng nghĩ rằng không biết mình may mắn thế nào mà có thể có được nó. Nhưng nhanh chóng, Tùng Hạ không có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, tình hình càng ngày càng hỗn loạn, tất cả động vật như thể đều không thể kiềm chế nữa, chúng không chỉ tấn công họ, thậm chí còn bắt đầu tàn sát, cắn xé lẫn nhau. Đám nấm lại càng kỳ lạ, chúng không lắc lư theo tiết tấu như lúc họ vừa đến nữa mà bắt đầu run rẩy, có cây nấm thậm chí còn phun ra nọc độc có tính ăn mòn. Xem ra động thực vật trong tòa thành ngầm này ít nhiều đều nhận được ảnh hưởng của Giang Doanh. Một trường năng lượng của dị nhân tiến hóa não bộ không ngờ lại lợi hại như thế, lợi hại đến độ có thể ảnh hưởng đến sinh vật trong diện tích lớn thế này, quả thật đáng sợ. Nếu không có cú đánh của đá ngũ sắc, chỉ sợ họ căn bản không có phần thắng. Cẩn thận, con thằng lằn khổng lồ đánh lén, đằng sau có người hô to một tiếng. Mặc kệ nó, mau chạy lên trước. Tùng Hạ quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy con thằng lằn Iguna. Cũng chính là người từng là đội trưởng đội đặc chiến số 9, đồng đội của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nghĩ rằng, nếu Tôn Tiên Sinh và Trang Nghiêu có thể thức tỉnh ý thức của hai người còn lại trong cơ thể Giang Doanh thì nếu có đủ điều kiện, nói không chừng ý thức vốn có của vị đội trưởng này cũng có thể được thức tỉnh. Đáng tiếc, họ không có ở đây. Một bầy thiêu thân vỗ đôi cánh phủ lớp bột màu bạc bay đến phía họ, Tống Kỳ tạo ra trên trời một tấm mạng nhện khổng lồ dày đặc, khiến đám thiêu thân khổng lồ này lao vào trong mạng. Nhưng vẫn có không ít con thoát khỏi mạng nhện từ khe hở, lớp bột bạc của chúng chỉ cần rơi xuống da thì dù người hay vật đều sinh ra một cơn đau nhức, tiếp theo phần da ấy nhanh chóng thối rữa, cũng bốc mùi tanh tưởi. Chiêu này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật sự rất ghê tởm, khiến mọi người khổ không thể tả. Triệu Lam Anh cả giận, khốn kiếp, để em đối phó với chúng. Huyền chủ, giúp em một tay, nói xong, cô nắm chân Tiểu Ngũ khiến nó kêu oai oái, ngứa quá, bay lên trên không, ném La Manh vào bầy thiêu thân như thể trút căm phẫn. Tống Kỳ vội kêu lên, cha nội ơi, cẩn thận một chút đi. Cơ thể Triệu La Manh trôi nổi giữa không trung, cô xoay người nhẹ nhàng, vô số bột phấn đỏ tươi tung tán, hình thành một lớp sương đỏ trên không trung. Sở Tinh Châu không chỉ khiến cô bé nổi giữa không trung mà ngay cả bột phấn lơ lửng này cũng nổi trên đầu mọi người. Chỉ thấy sau khi bay đến chỗ có bột phấn, cơ thể đám thiêu thân bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Vỗ cánh được thêm vài cánh rũ rượi rồi tê liệt lả đi, lại vì trọng lực của Sở Tinh Châu mà không rơi xuống được, cứ như vậy nổi trên không trung. Ngẩng đầu lên nhìn, trên trời động lại vô số thiêu thân, hết sức hoành tráng. Cho đến lúc mọi người đã chạy xa, Sở Tinh Châu mới thu về khu vực chân không, Tiểu Ngũ chở Triệu La Manh bay về, thiêu thân và bột ớt từ trên trời giáng xuống, động vật vừa chạy đến chỗ đó bị cay đến tối tăm mặt mũi, tê liệt đổ xuống mặt đất kêu rên. Hình như Tiểu Ngũ cũng hít phải bột ớt, hắt xì một tiếng, gân họng gào như hát, cay cay cay cay cay. Đến giờ Tùng Hạ cuối cùng cũng biết vì sao cô bé ớt là người không ai dám mạo phạm nhất trong số những người không ai dám mạo phạm, sức tấn công của cô tuy có hạn chế rất lớn, còn dễ ngộ thương người mình, nhưng khả năng tự vệ thì đúng là siêu quần do căn bản không có thứ gì dám tới gần cô cả. Triệu La Manh đắc ý đá vào mông Tống Kỳ một cái, có lợi hại không, rồi nở nụ cười xinh xắn đáng yêu. Tống Kỳ kéo cô lên người một con sói xám, nắm chặt, ngồi vững vào. Không chạy được bao xa thì chuột khổng lồ, ngao tạng khổng lồ, báo tuyết khổng lồ ồ ạt lao tới. So với tấn công quy mô rộng, họ sợ đụng phải những cá thể sinh vật biến dị nhiều lần có thực lực mạnh hơn, bởi vì mỗi lần đụng phải chúng, gần như đều sẽ tạo thành thương vong, không có ngoại lệ. Tệ hơn thế, cái đám đang xông đến tấn công họ đều là quái vật dị chủng nhiều lần, con báo tuyết mọc gai xương kia vừa xông lên đã há miệng cắn chết một con hươu môi trắng 260 cao hơn nó một cái đầu của Thành Huyền Minh, con chuột có đôi cánh lớn kia cũng bắt đầu nhảy lên trời cắn xé đám đại bàng đen không còn lại bao nhiêu con. 260 hươu môi trắng, loài hươu sống ở cao nguyên Tây Tạng có các mảng trắng ở mõm. Đa Cát muốn xông lên cận chiến với báo tuyết nhưng lại bị Sở Tinh Châu ngăn lại, hắn biết Đa Cát không phải đối thủ của con báo tuyết này. Sở Tinh Châu hóa thành một làn sương màu đen, tự mình bay về phía con báo tuyết. Vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lao ra bên ngoài, giết chết từng con quái vật siêu mạnh một. Mắt thấy người và động vật họ dẫn đến biến mất từng người từng con một, lối thoát hy vọng ở cách đó không xa, song họ lại chậm chạp không thể tới gần, phẫn nộ và lo âu bao trùm tất cả, họ vượt qua máu tươi và thi thể, gian nan tiến tới. Đột nhiên, đất đai dưới chân truyền đến một chấn động mãnh liệt, giống như có cái gì đó vừa nổ tung ở dưới lòng đất vậy. Rừng nấm đung đưa không ngừng khiến họ gần như không thể đứng vững. Tùng Hà cả kinh, cơ quan tự hủy kích hoạt rồi, chúng ta nhất định phải ngay lập tức rời khỏi đây, cậu quay đầu nhìn về phía lối vào, Thiên Bích, Tôn Tiên Sinh, hai người đang ở đâu? Đám động vật dường như cũng cảm nhận được trung chấn bất thường này, đa phần đều dừng tấn công, bắt đầu hoảng hốt chạy trốn tán loạn. Đường Đinh Chi hô lớn, đừng quay đầu, mau đi. Nhân lúc động vật dừng tấn công, mọi người lật đật chạy về góc rừng phía đông nam. Họ chạy đến cuối rừng, quả nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng nhạt nhòa, dùng lan tiến lên, chém rớt một vùng nấm và cỏ dại khổng lồ. Dần dần, chùm sáng càng lúc càng lớn, lộ ra một cửa động. Dùng lan hóa thành một luồng ánh sáng, lao vọt lên trên, sau vài giây, ánh sáng lại rơi xuống, gương mặt dùng lan thoáng hiện trong ánh sáng, đúng là lối thoát, nhưng nó rất cao, phải hơn 100 mét, lối đi cũng quá hẹp. Thể tích như bạch linh không lên được. Mọi người nhìn cửa động, động vật có hình thể khá nhỏ như sói xám hay hoắc bạch còn có thể trèo lên được, nhưng A Bố và Đa Cát quá lớn, căn bản không có khả năng ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, cả khu rừng đã bắt đầu sụp đổ lúng trũng vào giữa, động vật biến dị chạy trốn tán loạn, con nào bay được bắt đầu nối đuôi nhau bay về phía cửa động, con nào không bay được cũng theo chạy theo dòng chảy Đông Đài Cát Nải Nhĩ mà lên trên. Còn Thành Thiên Bích và Tôn Tiên Sinh thì đến nay vẫn không thấy đâu cả. Họ đang trong tình cảnh nguy cấp trước nay chưa từng có. Khi máy bay chở họ lên đến nền trời xanh thẳm, thản thốt, họ nhận ra chuỗi ác mộng những ngày qua cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Theo sự sụp đổ của rừng nấm và địa cung, toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng có đá vụn rơi xuống từ phía trên. Lúc đầu chỉ là cát bụi, gạch đá nho nhỏ dần dần chấn động càng lúc càng lớn. Hang động trong vòng nguy hiểm có thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào. Đường Đinh Chi thở dài, chỉ có thể thử xem sao. Tùng Hà vội la lên, thử cái gì, cậu cảm giác thấy sự bất an của A Bố. A Bố không ngừng đi tới đi lui tại chỗ, lát thì ngẩng đầu lên nhìn cửa động, lát lại quay đầu nhìn Trang Nghiêu đang hôn mê bất tỉnh trên người mình. Tùng Hà xoa mạnh tai A Bố vì làm thế có thể khiến nó cảm nhận được sự trấn an, sức dùng gần như là đang chà xát. Đường Đinh Chi nói, hình thể nhỏ lên trước, mau, Huyền Chủ và Quận Vương ở dưới cẩn thận đá rơi. Người và động vật bay được chở thêm người bay lên trên, ai có khả năng leo trèo tốt cũng bắt đầu nhanh chóng bò ra ngoài động. Cửa động rất dốc, gần như thẳng đứng, đường kính cũng khá rộng, chừng hơn 4 mét, song so với thể tích của động vật biến dị thì vẫn quá nhỏ, ngay cả chim chóc lớn một chút cũng phải bay rụt cánh. Đặng Tiêu cổng Trang Nghiêu, quắp Tùng Hạ, Tùng Ca, đi thôi. Tùng Hạ nói, mọi người lên trước đi, anh ở lại với A Bố. Thiên Bích và Tôn Tiên Sinh cũng còn chưa ra, anh chờ họ, cậu nhẹ ngọc con rối ra, giao cho Đặng Tiêu, nhất định phải giữ cẩn thận. Đặng Tiêu có chút do dự, hay là anh đi lên, em ở lại. Không cần, cậu mau đưa Trang Nghiêu rời khỏi đây, đợi Thiên Bích đuổi đến bọn anh sẽ lên ngay lập tức. Đặng Tiêu vội la lên, A Bố thì làm sao? Dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ A Bố lại. Nếu quả thật không được thì bọn anh về theo đường cũ, cậu mau đi đi. Đặng Tiêu nghiến răng, móng vuốt khổng lồ bám vào nền đá, bất chấp trọng lực nhanh chóng bò ra ngoài cửa động,

có lẽ khi tỉnh lại anh ta vẫn là. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, nếu tỉnh lại mà vẫn bị súc sinh khống chế, tôi sẽ tự tay giết đội trưởng. Nói xong ông lấy Tùng Hạ, hóa thành một ngọn gió, bay trở về nhóm. Đoàn người lê những bước nặng nề đi hơn 6 tiếng, rốt cuộc đã ra được khỏi núi tuyết, về tới sa mạc. Ai trong nhóm cũng đã cạn kiệt năng lượng và thể lực, họ vốn nên nghỉ ngơi một lát, nhưng không ai muốn dừng lại cả. Họ dựa vào ý chí cuối cùng, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ là mau chóng rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc trước khi trời tối, đoàn người đã tìm được trực thăng vận tải hạ cánh trong sa mạc lúc trước. Khi máy bay chở họ lên đến nền trời xanh thẳm, thảng thốt, họ nhận ra chuỗi ác mộng những ngày qua cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Thành Thiên Bích lạnh nhạt, không có gì phải giấu, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh. Trực thăng vận tải đưa đoàn người về Tây Ninh. Do kết giới Thanh Hải đã bị giải trừ nên hệ thống thông tin mà Tôn tiên sinh bố trí khắp Thanh Hải này cũng được hồi phục hoàn toàn, lúc họ vẫn còn trên máy bay đã có thể báo tin cho người của Thành Quang Minh. Khi trực thăng đáp xuống Thành Quang Minh, dân chúng toàn thành không hẹn mà cùng đến chào đón họ. Dung Lan ông Tôn tiên sinh bước xuống trực thăng đầu tiên. Mái tóc trắng bạc của hắn tung bay, cơ thể tím tái trần trụi bọc trong một tấm thảm lông màu đen, chân trần đi trong tuyết. Hắn không bộc lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh giá tựa sương tuyết tháng ba. Khi người của Thành Quang Minh nhìn thấy Tôn tiên sinh không còn dấu hiệu sinh mệnh, họ không hẹn mà cùng quỳ xuống. Cho dù ở Thanh Hải, người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên một ánh sáng một bóng tối Dung Lan và Sở Tinh Châu, nhưng luận uy vọng và mức độ tôn kính trong cảm nhận của người thường, hai người họ so ra đều kém Tôn tiên sinh cả. Là Tôn tiên sinh dùng bộ óc siêu việt của mình dựng nên tường quang minh, trồng nên lương thực biến dị, thuần dưỡng gia cầm biến dị, chế tạo thiết bị giữ ấm, cho dân chúng Thanh Hải nhiều khả năng sống sót hơn. Khi nhìn thấy Tôn tiên sinh hai mắt nhắm chặt, tất cả đều thấy bi thương từ tận đáy lòng. Những người lục tục bước xuống trực thăng phía sau Dung Lan, nét mặt họ cũng không có quá nhiều biểu cảm. So với ý chí chiến đấu sục sôi khi xuất phát, lúc này họ trầm mặc đến độ khiến người ta nghẹt thở. Thế nên khi dân chúng Thành Quang Minh nhìn thấy những người mặc đồ của Thành Huyền Minh, họ cũng không dám lên tiếng. Quản gia của Dung Lan đưa họ về Minh Phủ. Khi họ bước vào căn nhà ấm áp, ai cũng sinh ra ảo giác dòng máu đông cứng trong thân thể đang ấm nóng trở lại. Đường Đinh Chi trầm giọng nói, hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai dậy hãy nói. Dung Lan nhẹ nhàng đặt Tôn tiên sinh xuống giường, Tôn tiên sinh thì làm sao? Cắm máy thở cho ông ấy, chúng tôi sẽ đưa ông về Bắc Kinh. Ánh mắt Dung Lan lóe lên, còn hy vọng không? Đường Đinh Chi lắc đầu, tôi không biết, lấy phán đoán của tôi thì chết não là chuyện không thể cứu vãn. Nhưng thời đại này đã sớm phá vỡ giới hạn sinh vật học truyền thống, có lẽ có thể thử một lần. Dung Lan nhắm chặt mắt, tôi đi Bắc Kinh với mấy người. Đương nhiên, anh nên đi. Sở Tinh Châu nói, tôi cũng đi, nếu không thể xác định mấy người thật sự có khả năng ngăn cản đại nạn này, tôi sẽ không tùy tiện giao ngọc con rối ra. Tùng Hạ trong lòng cả kinh. Chuyện xảy ra dưới lòng đất chỉ có vài người biết được, này Giang Doanh và Tôn tiên sinh chỉ sợ không bao giờ có thể mở miệng. Trang Nghiêu đang hôn mê sâu, Thiện Minh tuy cũng đang mê man nhưng vết thương trên người đã được chữa trị, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại. Cậu biết chuyện này không thể để quá nhiều người biết, nhưng không có Trang Nghiêu để thương lượng, cậu cũng không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trước mắt chỉ có thể nói cho Đường Đinh Chi biết trước, ít nhất Đường Đinh Chi nhất định có cách ngăn Thiện Minh làm ra hành động bất lợi. Đường Đinh Chi gật đầu, lát nữa tôi sẽ liên lạc với Bắc Kinh, Thanh Hải càng ngày càng không an toàn. Sinh vật cấm khu mất trói buộc cũng có khả năng tấn công con người, tốt nhất mọi người nên ngẫm lại xem bố trí dân chúng của mình thế nào. Nếu cần Bắc Kinh giúp, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Tốt nhất nên mau chóng cho tôi đáp án vì chúng tôi sẽ trở về Bắc Kinh bằng tốc độ nhanh nhất, tình hình của Trang Nghiêu không thể kéo dài, nói xong, anh xoay người đi ra ngoài, xem ra là định đến phòng thí nghiệm của Tôn tiên sinh sử dụng thiết bị thông tin. Tùng Hạ đuổi theo, đại tá. Đường Đinh Chi xoay người, có chuyện gì vậy? Thiện ca đã tỉnh chưa? Chưa, cậu ta vừa mới dị chủng, năng lượng không thành vấn đề, nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều. Em có việc nhất định phải lập tức nói cho anh. Là chuyện mọi người đã gặp ở địa cung. Phải. Tuy tôi rất muốn biết ngay lập tức, nhưng lúc này nối liên lạc với Bắc Kinh mới là chuyện thiết yếu nhất. Tùng Hạ chần chừ, em hiểu, vậy sau khi Thiện ca tỉnh lại, anh có thể ngăn anh ấy nói ra bất cứ chuyện gì xảy ra ở địa cung không? Đường Đinh Chi âm thầm nhìn cậu hai giây, cậu yên tâm, nếu là điều không nên nói, không cần người khác nhắc, cậu ta cũng sẽ không nói. Tùng Hà gật đầu, là em nghĩ nhiều rồi. Về trong chừng Trang Nhiêu đi, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị nhiên liệu mà trực thăng cần, chúng ta phải quay về Bắc Kinh sớm nhất có thể. Vâng. Sau khi về phòng, Tùng Hà phát hiện mọi người đều ở đây, Trang Nhiêu bình tĩnh nằm trên giường, hơi thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, quần áo cũng thay bằng bộ đồ ngủ gấu pu nó thấy thoải mái nhất, làm nó giống như đang ngủ vậy. Cho dù ngay cả Đường Đinh Chi cũng không chắc chắn, nó nhất định cũng có thể tỉnh lại, có thể sau khi tỉnh lại vẫn có trí tuệ như trước. Mấy người trông chừng bên giường Trang Nhiêu, nét mặt ngập đầy lo lắng. Tùng Hà cười gượng, mọi người đừng căng thẳng như vậy, lúc ấy Tôn Tiên Sinh nói Trang Nhiêu chỉ bị tổn thương đầu óc, chỉ cần tôi và dị nhân tiến hóa não bộ phối hợp phẫu thuật nội sọ là có thể khôi phục. Đặng Tiêu cúi đầu nhìn Trang Nhiêu, khẽ nói, đầu óc là nơi có kết cấu phức tạp nhất trên cơ thể người, có thể chữa khỏi thật hả anh? Liễu Phong Vũ vỗ đầu cậu ta, đương nhiên có thể, cục tay cục chân Tùng Hạ còn tái sinh ra được, chỉ bị thương đầu óc thì vì sao không thể? Đường Nhạn Khâu xoa xoa tóc Trang Nhiêu, Bắc Kinh nhiều dị nhân tiến hóa não bộ thế, không thành vấn đề đâu. Thành Thiên Bích lên tiếng, Tùng Hạ, anh vừa đi tìm Đường Đinh Chi à? Tùng Hạ ngồi xuống mép giường, tôi có một số việc muốn nói, nhưng anh ấy đến phòng thí nghiệm rồi. Là chuyện về địa cung. Tùng Hạ gật đầu, trong lúc ở địa cung, chúng tôi gặp rất nhiều chuyện nhưng lại không thể để quá nhiều người biết, cậu thì sao? Thiên Bích, cậu ở dưới đó gần nửa tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa là cậu không lên được. Lúc đầu tôi bị lạc đường. Gì cơ? Không phải chứ, đi theo đường tôi nói, tuy lộ trình hơi xa nhưng không phức tạp mà. Khi tôi đến phòng thí nghiệm mới biết quái vật tiến hóa não bộ kia vẫn chưa chết, hắn muốn đóng kín lối ra của địa cung, Tôn Tiên Sinh thì lại muốn mở nó ra. Trong lúc đôi bên tranh đấu, cơ quan không ngừng biến hóa, tôi vừa vặn bị nhốt lại một thời gian. Khi tôi tới phòng thí nghiệm, thời gian đã qua gần 20 phút. Sau đó, cậu giúp Tôn Tiên Sinh giết Giang Doanh ư? Vì sao Tôn Tiên Sinh lại trở thành như vậy? Thành Thiên Bích nói, phát hiện vài chuyện khiến tôi rất khó hiểu, cuộc đối thoại giữa họ cũng có rất nhiều điều tôi nghe không hiểu, cho nên tôi muốn biết mọi người đã gặp chuyện gì dưới đó trước. Tùng Hà hắng giọng, thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra dưới địa cung không sót một chữ cho họ nghe. Sau khi cậu kể xong, ai nấy cũng trầm mặc hồi lâu, Liễu Phong Vũ khó chịu vuốt tóc ra sau đầu, ý cậu là, những chuyện chúng ta đang làm đều vô dụng cả. Ngay cả thần chúng viễn cổ gì đó cũng phải tự vẫn mới có thể hạ thấp giá trị đánh giá của ý thức cam vi, chúng ta thì trí tuệ và khả năng đều kém xa họ, càng không thể nghĩ ra cách gì ngăn cản nó được. Đặng Tiêu cũng có chút không thể chấp nhận, chúng ta vào sinh ra tử như vậy, tuy ai cũng chuẩn bị tâm lý hy sinh, nhưng chuyện này và chuyện từ đầu đã biết mình phải chết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thế này đâu còn khiến người ta có động lực đánh tiếp gì nữa. Tùng Hạ gật đầu, chính vì thế nên chuyện này không thể để quá nhiều người biết, đối với rất nhiều người mà nói, việc đó là đả kích nặng nề, nhất là dị nhân đẳng cấp cao. Họ vốn có thể không tham dự vào bất cứ cuộc chiến nào, tùy tiện tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên sống tiếp, chính vì có hy vọng ngăn cản tận thế, đồng thời ngăn cản chúng ta hủy diệt nên họ mới chiến đấu quyết không chùn bước. Nếu chuyện này bị lộ, chỉ e rất nhiều người sẽ lập tức buông tay. Vậy lý do để chúng ta kiên trì là gì? Liễu Phong Vũ siết chặt nắm đấm, hoặc là mấy chuyện này chỉ là suy đoán? Sự thật chưa chắc đã vậy phải không? Tùng Hà thở dài, lấy tin tức trước mắt có được và kết quả phân tích chung cuộc của ba dị nhân tiến hóa não bộ là Giang Doanh, Tôn Tiên Sinh, Trang Nhiêu, sự thật đã đúng đến 8-9 phần. Lý do kiên trì của chúng ta là chúng ta còn có một đường hy vọng, đá ngũ sắc. Liễu Phong Vũ nói, đá ngũ sắc có thật là hy vọng của chúng ta không? Khả năng của Trương Đạo Lăng cũng không thể sánh bằng thần chúng viễn cổ đúng chứ, vậy mà điều duy nhất thần chúng viễn cổ có thể làm là hy sinh bản thân hạ thấp giá trị đánh giá. Trương Đạo Lăng để lại đá ngũ sắc nhưng vẫn không thể ngăn cản đại họa, này đến phiên chúng ta có thể làm được gì? Thành Thiên Bích trầm giọng nói, thần chúng viễn cổ tự vẫn hiển nhiên không chỉ để hạ thấp giá trị đánh giá phân tán nguồn gen, để hậu nhân kế thừa thức tỉnh vào thời điểm thích hợp mới là mục đích chủ yếu khiến họ làm vậy. Tùng Hạ gật đầu, không sai, họ đã kéo dài thời gian. Nếu họ chỉ muốn hạ thấp giá trị đánh giá thì không cần thiết làm ra hành động phân tán nguồn gen mà nên triệt để diệt trừ loại gen nguy hiểm sẽ phát động ý thức Camry ấy mới đúng. Loại gen có được thần lực này là nhân tố lớn nhất khiến đánh giá về loài người của ý thức Camry vượt qua giá trị nguy hiểm. Thần chúng viễn cổ làm vậy, có lẽ mục đích cuối cùng vẫn là hy vọng thật lâu sau này, con người có thể tìm được phương pháp chống lại ý thức Camry, thức tỉnh vào thời điểm thích hợp, dùng sức mạnh của mình để chiến thắng. Trương Thiên Sư chính là ví dụ rất tốt, ông ấy thức tỉnh bộ gen viễn cổ, hiểu biết về ý thức Camry và những chuyện phát sinh vào thời đại viễn cổ rõ ràng nhiều hơn chúng ta, cho nên ông ấy đã để đá ngũ sắc lại giúp con người. Tôi nghĩ bất luận là thần chúng viễn cổ hay là Trương Thiên Sư, họ đều hy vọng có thể kéo dài thời gian thanh tẩy của ý thức Camry, gửi gắm hy vọng vào tương lai. Ít nhất vì nghĩ vậy nên tôi cho rằng chúng ta không thể từ bỏ. Đường Nhạn Khâu nói, dù có thế nào, chúng ta trăm cây ngàn đắng cũng đã đi đến bước này, không có lý gì lại từ bỏ cả, kiểu gì cũng phải thử tập trung ngọc con rối lại một lần. Tùng Hạ gật đầu thật mạnh, kiên nghị nói, không đến lúc chết, tôi sẽ không từ bỏ. Liễu Phong Vũ thở ra một hơi, mấy đứa thật là hết cách rồi, anh vốn đang nghĩ có nên quay về Bắc Kinh hưởng thụ hay không. Đặng Tiêu gãi đầu, em không hiểu chuyện này lắm, dù sao thì mấy anh đi đâu em đi đấy, mấy anh đánh ai em đánh cùng là được. Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích, rốt cuộc 10 phút trong phòng thí nghiệm ấy đã xảy ra chuyện gì? Họ đã nói gì? Vì sao Tôn Tiên Sinh lại trở nên như vậy? Thành Thiên Bích nhíu mày, dựa theo những gì anh nói, trong cơ thể Giang Doanh còn có ý thức của hai dị nhân tiến hóa não bộ khác, hơn nữa cách thức Trang Nghiêu và Tôn Tiên Sinh tấn công hắn là đánh thức ý thức của hai người kia, như vậy điều Giang Doanh giấu mọi người sẽ không kỳ quái nữa. Gì cơ? Hắn giấu cái gì? Lúc ấy khi tôi đến phòng thí nghiệm, Tôn Tiên Sinh và Giang Doanh đều đã hấp hối. Tôn Tiên Sinh hơi bất ngờ khi thấy tôi, nghe ý thì có lẽ ông ấy đã sớm biết rằng chúng ta sẽ xuống cứu, nhưng ông nghĩ sẽ là Dung Lan hoặc Sở Tinh Châu. Lúc đó tôi định giết Giang Doanh, nhưng Tôn Tiên Sinh không cho, cuộc đối thoại giữa hai người khiến tôi có nhiều nghi hoặc. Nhưng kết hợp với những gì anh nói, trước sau hài hòa, có thể tính ra kết luận, Giang Doanh cũng giấu mọi người về thần chúng viễn cổ. Đá ngũ sắc và ngọc con rối. Đối với ngọc con rối, hắn có một chút hiểu biết đặc biệt không muốn để chúng ta biết, thậm chí khi nói chuyện với hắn, vì có tôi ở đó nên ngay cả Tôn Tiên Sinh cũng có phần lấp liếm. Xem ra lúc đầu khi ở với mọi người, Giang Doanh còn có thể hoàn toàn khống chế tư duy của mình, nhưng khi tôi đi, ý thức của hắn đã bị hai ý thức khác xâm chiếm nên đã nói ra rất nhiều chuyện bản thân cũng không muốn nói. Mà hai ý thức khác trong não hắn đã nỗ lực phi thường để kết nối với Tôn Tiên Sinh, không ngừng ép Giang Doanh trả lời câu hỏi của Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh vừa dụ hắn trả lời, vừa tiếp tục làm nhiễu loạn tư duy của hắn, tổn thương não bộ đôi bên càng ngày càng nghiêm trọng. Khi đó, tôi muốn ngăn cản Tôn Tiên Sinh, nhưng thái độ của ông rất kiên quyết, không cho tôi nhúng tay vào. Ông nói, chuyện tôi đang làm quan trọng hơn cái mạng già này bao nhiêu, đây là nguyên văn ông ấy nói. Tùng Hạ kinh ngạc, rốt cuộc họ đã nói những gì? Có thể tổng kết ra tin gì không? Thành Thiên Bích ngẫm nghĩ, có thể tổng kết ra mấy điều. Thứ nhất, Giang Doanh biết nhiều hơn mọi người đã tưởng, đúng hơn là hắn và hai ý thức khác trong cơ thể cùng biết. Hiển nhiên khi họ vừa ngã xuống địa cung thì còn phát hiện ra vài điều, nhưng hắn cố ý che giấu. Thứ hai, Giang Doanh có niềm tin vững chắc rằng đá ngũ sắc có thể cứu hắn, đồng thời cũng tin con người không thể ngăn cản tận thế, bởi vì đây đều là chuyện đã được an bài, mấy người có phản kháng thế nào cũng vô dụng, 2000 năm trước. Hàng triệu năm trước, tất cả đều đã được an bài, đây cũng là nguyên văn Giang Doanh nói. Thứ ba, Giang Doanh không cố chấp với ngọc con rối như mọi người nói, hắn rất ghét ngọc con rối, nhưng có vài chuyện hắn nghĩ giống chúng ta, càng mang ngọc con rối theo trên người thì dị nhân càng dễ tiến tới hủy diệt. Theo ý của hắn, trình độ thăng cấp càng cao thì càng tiến gần cái chết. Tùng Hạ cau mày, quả thật, từ cấp 1 đột phá lên cấp 2, tỷ lệ tử vong là 50-50, từ cấp 2 đột phá lên cấp 3, nghe nói tỷ lệ tử vong còn cao hơn thế, chỉ là do có tôi ở đây, phía chúng ta không ai chết cả nên mới không nhận ra. Nhưng căn cứ theo những gì Tôn Tiên Sinh nói thì rất nhiều dị nhân đến gôn mút với mong muốn nhanh chóng tiến hóa song đại đa số đều không trở ra nữa, chỉ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là vẫn an toàn. Thành Thiên Bích gật đầu, không sai, cho nên dị nhân vẫn đang không ngừng đi về hướng hủy diệt. Cho dù dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đi trên một con đường riêng, nhưng nghe ý của Giang Doanh thì chuyện này không đơn giản như vậy. Sau này thì sao? Tôn tiên sinh giết Giang Doanh. Bản thân cũng vì cuộc tranh đấu ấy mà chết não. Thành Thiên Bích lắc đầu, không, là tôi giết Giang Doanh. Tôn tiên sinh dùng hết toàn lực đánh cắp ký ức Giang Doanh, Giang Doanh cũng tiến hành tấn công nghiêm trọng nhất với ông. Vào thời khắc cuối cùng, Tôn tiên sinh bảo tôi đưa cơ thể ông về Bắc Kinh, giao cho dị nhân tiến hóa não bộ, nghĩ cách lấy ký ức ra vì trong não ông có mọi thông tin, mọi phán đoán mà bốn dị nhân tiến hóa não bộ biết được từ khi tận thế tới nay. Ông nói chỉ cần tách được ký ức đó ra là mọi bí ẩn đều sẽ được tháo gỡ. Cuối cùng, ông bảo chúng ta đừng từ bỏ hy vọng. Tùng Hà trầm giọng nói, Tôn tiên sinh là vì thứ trong não Giang Doanh nên mới. Thành Thiên Bích nói, không sai, lúc đến, tôi vốn có thể đưa ông ấy đi, nhưng ông lại kiên trì làm vậy. Đường Nhạn Khâu cau mày, vì sao không thể đưa cả hai người họ ra ngoài trước? Giang Doanh dù có lợi hại thế nào, rơi vào tay chúng ta cũng không thể phản kháng mà. Thành Thiên Bích lắc đầu, tôi cũng từng nói có thể đưa cả hai ra ngoài vì khi đó địa cung vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng Tôn tiên sinh nói họ đã bắt cầu nối não bộ lẫn nhau, không thể gián đoạn, cũng không thể di chuyển. Hơn nữa, Tôn tiên sinh nói rằng họ đều không sống thêm được vài phút nữa. Liễu Phong Vũ nói, chuyện này đừng nói cho minh chủ gì đó, kiểu gì hắn cũng đánh nhau với cậu. Thành Thiên Bích lạnh nhạt, không có gì phải giấu, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh. Tùng Hà thở dài, không sai, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh, ông ấy đã chọn vì loài người nên để lại tin tức quan trọng. Đặng Tiêu nói, Thành ca, may mà anh kịp thời thoát ra, không thì A Bố sẽ, lúc này cậu ta nghĩ đến mà thấy sợ. Thành Thiên Bích nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ đây vừa vặn có thể nhìn thấy A Bố đang ngủ dưới mái che tuyết, tuy vết thương ngoài da đều đã được Tùng Hà chữa trị, nhưng tinh thần và thể lực của nó đều bị tiêu hao rất lớn. Hơn nữa Trang Nghiêu còn đang hôn mê bất tỉnh, A Bố cũng buồn bã yếu xìu, hai ngày qua không uống lấy một giọt nước. Tùng Hà cúi đầu, ấy nấy, lúc ấy anh không thể đưa được A Bố ra. Đặng Tiêu vỗ vỗ vai cậu, Tùng ca, chuyện đó không phải lỗi của anh. Thành Thiên Bích nói nhẹ, IQ của A Bố quả thật tăng cao rồi. Hả? Là sao? Khi tôi đi ra từ địa cung, nó đang núp dưới một cái nấm khổng lồ. Nhìn thấy tôi nhưng lại không đứng lên, thậm chí không kêu một tiếng, nó cho rằng tôi không thể đưa nó đi, chỉ biết nhìn tôi chảy nước mắt. Tùng Hạ trong lòng đau xót. A Bố chỉ là một con mèo nhưng vô cùng hiểu chuyện, nhớ tới dáng vẻ vừa luyến tiếc vừa bất đắc dĩ khi A Bố giơ chân vẫy cậu trước khi xa khuất tầm mắt, nghĩ tới tâm trạng chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng của A Bố tại nơi hang sâu không một bóng người, thi thể khắp nơi, đá rơi đầy trời, Tùng Hạ không thể giữ nổi bình tĩnh. A Bố tin tưởng họ đến vậy, cho dù biết mình bị bỏ rơi cũng không một câu oán hận, nếu Thành Thiên Bích không thể cứu A Bố ra, cậu quả thật không thể tha thứ cho mình. Đặng Tiêu sụt mũi một cái, em xuống đó chơi với A Bố đây, từ lúc Tiểu Trang Nghiêu hôn mê, nó không ăn uống gì cả, hôm nay kiểu gì em cũng phải cho A Bố ăn được gì đó. Liễu Phong Vũ mệt mỏi dụi dụi mắt, anh về nghỉ một lát, chiều đi thay cậu. Nhạn Khâu, cậu thì sao? Có nghỉ một lát không? Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng, tôi ở đây trong Trang Nghiêu, anh đi nghỉ ngơi đi. Liễu Phong Vũ mỉm cười, thôi, vậy tôi ngủ ở đây luôn, nói xong trèo lên giường, nằm bên cạnh Trang Nghiêu, nói khẽ, cậu ở đây, tôi ngủ ngon hơn một chút. Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ, chúng ta cũng đi nghỉ một lát, nhất là anh. Nghe Thành Thiên Bích nhắc vậy, Tùng Hạ mới cảm giác mệt mỏi vô cùng, vài ngày tác chiến không ngủ, thể lực đã cạn kiệt đến cực hạn. Chỉ vì trong lòng có quá nhiều chuyện dồn ép nên cậu căn bản không ngủ được, bây giờ chiến dịch Thanh Hải tạm thời xem như kết thúc, cậu cũng nên đi nghỉ một lát. Hai người về phòng, Tùng Hạ nằm vật xuống giường. Khi cơ thể rơi vào lòng giường mềm mại ấm áp, cậu lại thấy không quen đến kỳ lạ, giống như điều kiện sống này không thuộc về mình vậy. Cậu tự giễu, nhất định là mình quen bị ngược đãi rồi, tùy tiện rút vào góc nào đó ở sa mạc, trong núi tuyết, trong hang động, lại ngủ say hơn bao giờ hết. Phần nệm bên cạnh trũng xuống, hơi thở của Thành Thiên Bích tràn ngập, cánh tay mạnh mẽ gác lên hông cậu, Tùng Hạ giang hai tay ôm lấy Thành Thiên Bích, rút vào lòng hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng Thành Thiên Bích, thầm thì, cậu nhất định phải mệt lắm. Không mệt, anh thì sao? Không có gì, ít nhất còn sống, Tùng Hạ mệt đến độ thậm chí không biết nên nói gì, cậu chỉ muốn cảm nhận đầy đủ cảm giác khi có thể ôm Thành Thiên Bích. Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán Tùng Hạ. Đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi. Tùng Hà cười, Thiên Bích, Mỗi lần khi tôi sắp tuyệt vọng, cậu đều sẽ xuất hiện, bá đạo quá đấy, không phải cậu căng trước thời gian đó chứ. Lần này lên sàn diễn cũng ngầu chết đi được. Phải, tôi căng thời gian, cho nên anh phải tin cuối cùng tôi nhất định sẽ quay lại. Tùng Hà cười khẽ, cậu cũng biết nói đùa. Học từ anh. Tùng Hà bắt lấy tay Thành Thiên Bích, nắm lại thật chặt, thật chặt. Sáng sớm hôm sau, bất kể đã nghỉ ngơi hay chưa, tất cả đều tập trung lại vì Đường Đinh Chi thông báo chiều nay họ sẽ trở về Bắc Kinh. Đối với chuyện vội vã quay về Bắc Kinh, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, tình hình của Trang Nhiêu hiển nhiên rất nguy cấp. Do Dung Lan và Sở Tinh Châu còn muốn ở lại dàn xếp người dân trong thành Quang Minh và thành Huyền Minh nên họ không về cùng nhóm Tùng Hạ. Đường Đinh Chi đã nối liên lạc được với Tùng Chấn Trung, phía Bắc Kinh cũng phái trực thăng tới đón số người còn lại. Nhóm đầu tiên về Bắc Kinh bao gồm những người lúc ấy đến từ Bắc Kinh, Hội Băng Sương và chủ tớ Jacqueline, đương nhiên, còn có Tôn Tiên Sinh. 7 tháng trước khi họ đến Thanh Hải, thêm cả những người do Lý Đạo Ái sau này đưa đến, tổng cộng có hơn 70 người và hơn 30 động vật biến dị, bây giờ số lên máy bay chỉ còn lại không đến 30 người và hơn 10 động vật. Từ khi các tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh và Trùng Khánh mở rộng lề lối, không ngừng lớn mạnh, đã rất lâu rồi họ không gặp phải đả kích nặng nề như thế. Tổn thất của Dung Lan và Sở Tinh Châu cũng không tốt hơn họ được bao nhiêu. 7 tháng, họ đã sống nơi vùng đất ma quỷ này 7 tháng, không biết đó giờ ở Bắc Kinh phát sinh bao nhiêu biến hóa, không biết thế cuộc ở Hoa Nam vốn như lưỡi dao nhọn treo trên đầu họ giờ thế nào. Họ không ngờ hành trình Thanh Hải lại bị trì hoãn lâu như vậy, cho dù họ đã hoàn thành nhiệm vụ, thực lực mỗi người đều được nâng cao trên diện rộng, thậm chí còn tháo gỡ rất nhiều bí ẩn, song cái giá phải trả quả thật vô cùng đau đớn. Vì vậy, không ai hoan hỉ vì đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này cả, song lại vì độ khó khi thu hồi những miếng ngọc con rối cuối cùng mà âm thầm lo lắng. Trực thăng nhanh chóng đáp xuống sân sau của Viện Khoa học. Gần sân bay có nhiều người đứng chờ, gió thổi từ trực thăng khiến tà áo họ bay phất phới. Khi Tùng Hạ bước xuống trực thăng, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tùng Chấn Trung. Chú ơi, Tùng Hạ kích động chạy qua, ôm chặt lấy Tùng Chấn Trung. Tùng Chấn Trung là người không giỏi diễn đạt tình cảm. Đối với cái ôm của đứa cháu hơn 20 tuổi, anh thoáng có chút xấu hổ, nhưng kích động và vui sướng khó nói thành lời, chỉ có thể vỗ mạnh vào lưng Tùng Hạ, nghẹn ngào, về là tốt rồi. Tùng Hạ hít sâu một luồng khí mát lạnh này. Họ đã trở về. Thật ra em không sợ đau, cũng không sợ chảy máu, điều đáng sợ nhất thế giới đúng là phải rời xa các chủ nhân mà. Em là một chú mèo rác đôn tên A Bố, năm nay em 6 tuổi. Mỗi ngày, chuyện em thích làm nhất là ăn, ngủ, liếm đảng đảng. Mỗi ngày, chuyện có thể khiến em vui nhất là chơi với các chủ nhân, nhưng các chủ nhân rất bận, nhất là khi thời tiết trở lạnh, họ đều sợ lạnh, không muốn ra ngoài. Em có bộ lông dày nên thật ra em thích mùa đông hơn, nhưng các chủ nhân lại không thích mùa đông, cho nên em luôn mong đợi đến mùa hè, cho dù em sẽ rất nóng, còn có thể bị các anh cạo lông nữa. Khi em còn rất nhỏ, tuổi nhỏ, kích cỡ cũng nhỏ, em có vài anh chị em, nhưng mọi người ai cũng được chủ nhân mới đưa đi, chỉ có em là phải ở lại cuối cùng vì con người nói em đẹp nhất, quý nhất. Tuy em không biết quý nhất có nghĩa là gì, dù sao thì qua thật lâu, em mới chờ được cậu chủ nhỏ của em đến. Cậu chủ nhỏ là một bé trai loài người, có mái tóc đen đen, đôi môi đo đỏ, anh ấy vừa nhìn thấy em đã ôm em đi. Cơ thể anh rất nhỏ rất gầy, nhưng lúc ôm em lại rất vững chãi. Cậu chủ nhỏ sống trong một căn nhà vô cùng to lớn, nhưng lạ lắm, anh ấy không có ba mẹ, cũng không có anh chị em, chỉ có một đống hình thù quái dị em chưa từng nhìn thấy. Anh ấy chuẩn bị cho em một cái ổ rất thoải mái, nhưng em thích ngủ trên giường anh cơ, vì cậu chủ nhỏ có mùi thơm lắm, khi anh ấy vuốt ve em cũng rất dịu dàng. Cậu chủ nhỏ hiếm khi nói chuyện, đương nhiên vì trong nhà không có người nào khác. Thỉnh thoảng cậu chủ sẽ nói chuyện với em. Lúc đầu em nghe cũng không hiểu lắm, anh ấy có vẻ rất thất vọng, đôi lúc khi xoa đầu em, ánh mắt anh vô cùng cô quạnh. Vì để có thể nghe hiểu lời anh ấy nói, em cố gắng suy nghĩ hết sức mình, dùng vào cả thời gian ăn, ngủ, liếm đảng đảng, rốt cuộc dần dần em có thể nghe hiểu một vài từ lặp lại nhiều lần, ví dụ như em biết anh ấy đặt tên em là A Bố, ví dụ như em không được đi bậy ở chỗ nào. Trong căn nhà lớn thế này, thỉnh thoảng em không tìm thấy phương hướng. Em không biết vì sao cậu chủ nhỏ lại thích ở trong nơi hoang vắng này, cũng không biết vì sao cậu nhũ nhỏ thích nghiên cứu vài thứ kỳ quái mỗi ngày, có những cái sẽ bốc mùi khó ngửi, có có cái còn có thể phát ra âm thanh kinh hoàng. Bọn em sống trong căn nhà này thật lâu, em dần dần lớn lên, ngôn ngữ loài người có thể nghe hiểu được lại càng ngày càng nhiều, cậu chủ nhỏ chưa từng có bạn, cũng không có khách đến, những người thỉnh thoảng xuất hiện trong nhà đều là người đến đưa đồ đạc hoặc thức ăn. Có lúc em nhàm chán sẽ chạy ra ngoài trò chuyện với mèo hoang quanh đó, nhưng cậu chủ chẳng bao giờ giao lưu với con người cả, anh ấy không thấy cô đơn ư. Vì muốn ở bên cậu chủ, em không dám đi quá lâu vì có lần em về nhà muộn, cậu chủ tìm em khắp nhà, khi thấy em mắt anh ấy đỏ hoe. Từ sau lần đó, em không ra ngoài trong một thời gian dài. Khi em tầm 4 tuổi, một chuyện hết sức đáng sợ đã xảy ra, sau đó toàn bộ thế giới đều thay đổi. Vào đêm một ngày nào đó, giường ngủ đột nhiên rung lên, lúc ấy em ngủ bên cạnh cậu chủ, em kéo tóc gọi anh ấy dậy, anh ấy ôm em chạy ra ngoài. Hóa ra không chỉ có giường đang rung mà toàn bộ mặt đất đều rung động, tuy không quá mạnh nhưng đây là lần đầu tiên em biết mặt đất cũng rung được nên rất sợ hãi, cố gắng chui tụt vào lòng cậu chủ. Không bao lâu, chấn động dừng lại, bọn em đều tưởng rằng thế là đã xong nên quay lại ngủ, nhưng sau đó bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái, ví dụ như thức ăn hôm qua còn thừa em vốn để sáng dậy ăn tiếp nhưng nó lại hỏng mất, bốc mùi hôi thối, cậu chủ cũng ném đi rất nhiều thức ăn biến chất một cách khó hiểu. Cỏ dại quanh nhà qua một đêm mọc cao lên rất nhiều, tiếng kêu của bạn bè mèo hoang gần đó đột nhiên trở nên hết sức đáng sợ, thậm chí em còn nhìn thấy một anh mèo đang cắn người. Cậu chủ cả ngày đều bận rộn, thậm chí còn gọi vài cuộc điện thoại hiếm khi thấy anh ấy gọi. Đến tối, anh ấy bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong một cái thùng lớn, cái thùng đó tỏa ra hơi sương lạnh toát. Ngày thứ ba sau trận động đất, trên đường bắt đầu xuất hiện rất nhiều người. Chỗ ở của bọn em vốn hẻo lánh, bình thường ít khi có người đi lại xung quanh, song chỉ sau một đêm, bên ngoài đã trở nên ầm ĩ, có vẻ cậu chủ cũng hơi bất an một chút. Ngày thứ tư sau trận động đất, cơ thể em bắt đầu cảm thấy khó chịu, như thể có cái gì đó đang kéo xương kéo thịt em ra. Em nhìn vào gương, cảm giác mình tự nhiên béo lên. Ngày thứ ba sau khi em liên tục béo lên, cậu chủ đã phát hiện ra em có điều lạ lạ. Anh ấy ôm em nhìn thật lâu, sau đó đặt em trên cái giường trải vải trắng, dùng cái gì đó sắc nhọn đâm vào da em, rút máu em ra. Thật ra em không sợ đau cho lắm, nhưng em thấy rất sợ, những điều quen thuộc bắt đầu trở nên xa lạ khiến em bất an. Cậu chủ bắt đầu xuất hiện hành động kỳ quái, ngay cả cơ thể em cũng không ngừng thay đổi, càng ngày càng lớn, ngày nào em cũng thấy sợ hãi. Dần dần, em chỉ có thể ăn thức ăn và đồ hộp đông lạnh đến cứng đơ. Dần dần, ổ của em không chứa nổi cơ thể em nữa. Dần dần, cậu chủ vốn vô cùng cao lớn trong mắt em trở nên nhỏ bé, mà em thì quá to quá lớn, cuối cùng lớn đến độ không thể tiếp tục ngủ trên giường cậu chủ, thậm chí không thể ở trong nhà. Cậu chủ cải tạo bể bơi trong sân thành ổ mới của em. Cậu chủ bắt đầu dẫn em ra đường tìm đồ ăn. Anh ấy ngồi trên đầu em, nói cho em biết cái gì ăn được, cái gì không được cắn. Em bắt đầu thích mình khi to lớn vì thấy oai lắm. Em cũng không cần ăn đồ hộp đông lạnh cứng đơ nữa, em có thể dễ dàng bắt được chuột sống hay thứ gì khác. Từ sau khi lớn em, đầu óc em cũng trở nên thông minh, em có thể nghe hiểu rất nhiều câu cậu chủ nói. Quan trọng nhất là, em có thể bảo vệ cậu chủ, trên đường nhiều chó lớn, nhiều người hung dữ như vậy mà đều không dám lại gần bọn em. Tuy không thể ngủ với cậu chủ nữa, nhưng cuộc sống vẫn rất hạnh phúc. Sau này, có ba người đến nhà chúng em. Họ đều là người lớn, cao hơn cậu chủ, nhưng trong mắt em thì vẫn rất nhỏ bé. Bọn em cùng đi đánh quái vật xanh vừa lớn vừa biết bò, quái vật xanh còn cắn em bị thương, em chưa bao giờ thấy đau như vậy. Sau này vết thương của em khỏi rồi, cậu chủ và ba người kia đưa em rời khỏi căn nhà quen thuộc, chúng em cùng nhau đi qua rất nhiều nơi xa lạ. Dù ngày nào cũng phải đi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên em biết thế giới có thể rộng lớn như vậy, có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Dần dần, em hiểu rõ ba chủ nhân hơn. Sau này, em lại có thêm chủ nhân có cánh và chủ nhân có đuôi, bọn em cùng nhau đánh rất nhiều quái vật, đi qua rất nhiều vùng đất, ăn rất nhiều món mới, tuy rằng cũng có lúc đói khát bị thương, nhưng cuối cùng đều cố gắng vượt qua. Trong tất cả chủ nhân, đương nhiên em yêu cậu chủ nhỏ nhất, nhưng trừ anh ấy ra, em thích nhất chủ nhân có đuôi và chủ nhân biết nấu cá rất ngon. Chủ nhân có đuôi thích nhất là chơi với em, còn ăn cùng em nữa, đôi khi anh ấy còn có thể giấu cái đuôi đi, thật là quá lợi hại. Sau đó, chúng em đi tới một thành phố, ở lại đó rất lâu, thời gian đó cũng rất chi hạnh phúc meo, ngày nào cũng được ăn cá ngon. Em còn quen được bạn mới nè, cậu ấy là một con chó lớn màu trắng. Thật ra em rất thích bạn bè trắng như mình. Rồi lại sau đó, bọn em đi đến một nơi rất lạnh, nơi đó có một cái cây đại thụ lớn ơi là lớn, trên cây có hai con người tóc đen da trắng, trông họ giống nhau như đúc. Họ ôm đến một em mèo màu đen, tiếc rằng em ấy bé xíu, không chơi với em được. Rồi lại sau đó nữa, em và các chủ nhân đi đến một nơi còn lạnh hơn, nơi đó đâu đâu cũng bị băng tuyết bao trùm, nhưng lại có rất nhiều động vật to hơn cả em, sợ khiếp hồn à. Các chủ nhân dẫn em theo đánh nhau với đám động vật đó. Các chủ nhân đều rất lợi hại, thật ra em cũng thấy sợ, nhưng dù có sợ hãi thế nào, em cũng muốn được ở bên chủ nhân. Khi em và các chủ nhân đứng dưới hang động, nhìn gạch đá không ngừng trút xuống từ phía trên, cơ thể em cứ rung lên bần bật, cậu chủ nhỏ của em cứ ngủ hoài, gọi thế nào cũng không dậy, nhiều người cả động vật đều chảy đầy máu. Em cũng chảy rất nhiều máu, đá rơi vào người rất đau. Con người và động vật xung quanh đều thoát ra ngoài từ nơi hắt xuống ánh dương. Cuối cùng ngay cả bạn em là Bạch Linh và Đa Cát cũng đi lên, các cậu ấy nói sẽ chờ em ở trên đó, nhưng em cảm thấy mình có thể không lên được vì hang động sắp sập mất rồi. Cuối cùng, chủ nhân dịu dàng nhất, nấu cá ngon nhất của em cũng bị đưa đi, anh ấy cứ mãi gọi tên em. Em rất muốn đi cùng anh, nhưng em không trèo lên được, đá đập vào người em đau quá, vuốt chân em không giữ được. Em biết anh ấy không thể đưa em đi nên em chào tạm biệt anh ấy. Điều làm em thấy buồn là em không thể chào tạm biệt cậu chủ nhỏ, em không nỡ xa chủ nhân nào, không nỡ xa bạn bè của em, họ sẽ nhớ em chứ. Em bắt đầu tưởng nhớ khoảng thời gian em sống với các chủ nhân của mình. Bọn em cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, vượt qua rừng sâu núi thẳm, băng qua thành thị hoang vắng, từng thỏa chí bôn chạy trên đồng cỏ khi xuân về hoa nở, từng bắt cá nướng thịt ven sông buổi sớm tinh mơ, cũng từng ủ ấp bên nhau ăn uống sưởi ấm trong đêm lạnh tuyết phủ. Cho dù có thể em sẽ không bao giờ được quay lại căn nhà nơi em sinh sống từ nhỏ ấy, nhưng sau khi rời khỏi nơi ấy, cậu chủ không còn cô đơn nữa, anh ấy đã có bạn bè, anh ấy nói nhiều hơn, còn hay cười nữa. Tuy anh ấy không chỉ có mình em như xưa, nhưng em cũng có thêm rất nhiều chủ nhân yêu quý. Chỉ cần có thể ở bên các anh, cho dù gặp phải nhiều quái vật hung dữ hơn, chảy bao nhiêu máu, mỗi ngày qua đi em vẫn thấy rất hạnh phúc meo. Cho dù không có em, cậu chủ nhỏ cũng có bạn bè, nghĩ vậy, em có thể yên tâm rồi. Tuy rằng, em không muốn ở nơi vừa bẩn vừa tối thế này chút nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả, tuy rằng, em muốn gặp lại các chủ nhân lắm lắm. Ơ kìa! Đó không phải chủ nhân lúc nào cũng sụ mặt lại không thích nói chuyện của em ư. Trong tất cả chủ nhân, em sợ anh ấy nhất. Anh ấy là người không thú vị nhất. Không có cánh cũng không có đuôi. Nhưng em biết anh ấy là người lợi hại nhất. Tất cả chủ nhân đều rất tin tưởng anh ấy. Anh ấy chưa đi sao? Anh ấy có thể đưa em đi không? Chắc là không rồi. Em lớn quá, không ai đưa được em đi. Nếu sớm biết vậy, trước kia em đã ăn ít đi một chút. Chủ nhân lúc nào cũng sụ mặt lập tức bay đến cạnh em. Em nhìn anh ấy, thè lưỡi liếm liếm, muốn ghi nhớ mùi vị. Sau đó em dùng mũi đẩy anh sang một bên. Em muốn nói anh ấy có thể ra ngoài từ nơi rọi ánh sáng xuống đó, nhưng ngoại trừ cậu chủ, em không thể nói chuyện với chủ nhân nào khác được. Chủ nhân lúc nào cũng sụ mặt xoa xoa mũi em, anh ấy mạnh tay lắm, chẳng nhẹ nhàng giống các chủ nhân khác gì cả, vẫn cứ sụ mặt ra nói với em, đi thôi. Gì ạ? Đi thôi. Em có thể đi cùng anh ư? Thật à? Ngay sau đó, cơ thể em bỗng nhẹ bẫng, một luồng gió mạnh cuốn em lên, như thể em biết bay. Vù một cái bay lên trời. Em nhìn thấy ánh sáng và tuyết trắng, còn cả các chủ nhân đang chạy tới phía em nữa. Tốt quá, em còn có thể sống với các chủ nhân. Thật ra em không sợ đau, cũng không sợ chảy máu, điều đáng sợ nhất thế giới đúng là phải rời xa các chủ nhân mà. Quả nhiên em là chú mèo hạnh phúc nhất. Trần Thiếu mỉa mai, bảo mày đi chết mày cũng đồng ý. Trần Thiếu chậm rãi tỉnh dậy từ giấc ngủ say, hắn mở mí mắt sưng vù. Cảm giác vành mắt khô ráo, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ cũng hơi chói mắt. Hắn hơi động đậy, chỉ cảm thấy hông đau chân đau, cơ thịt từ sau lưng nối xuống đến đùi giống như bị máy móc nghiền qua vậy. Dậy rồi à, bên tai truyền đến giọng nam trung trầm thấp gợi cảm, hơi khàn khàn, lướt qua màng nhĩ khiến người nghe thấy da đầu râm ran. Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt hông Trần Thiếu, đôi môi mềm mại hôn lên tấm lưng nóng hổi của hắn. Trần Thiếu đẩy người phía sau ra rồi ngồi dậy. Trần Truồng bước xuống giường, hai chân thấy hơi mất sức, nhưng hắn cố nén không muốn bộc lộ ra bất cứ sự khó chịu nào. Hắn đi đến bàn trà, rót một cốc nước, dòng nước mát lạnh chảy qua cuống họng như bùng cháy làm hắn thấy hơi đau một chút. Nghĩ đến những chuyện này đều là di chứng từ một đêm điên cuồng tối qua, Trần Thiếu ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn người kia. Ngô Du dùng tay chống đầu, híp mắt quan sát hắn, từ gót chân thanh thoát, cẳng chân thon dài đến hai đuổi rắn chắc khỏe mạnh, lại nhìn lên trên chính là bờ mông căng chặt tròn trịa, giữa bắp đùi như thể vẫn còn dính chút chất lỏng đóng cặn đáng ngờ. Trên cơ thể thun mảnh xinh đẹp ấy tràn ngập hương vị. Trần Thiếu uống nước xong, thản nhiên định mặc quần áo. Lại đây, Ngô Du vươn tay. Trần Thiếu nhìn hắn, còn muốn làm gì? Sáng sớm thế này thì làm được gì, ngủ thêm một lát. Không ngủ được. Thế thì nằm với tôi, nào lại đây, Ngô Du vẫy vẫy tay, cứ như đang gọi thú cưng của mình. Trần Thiếu trong lòng nổi giận, thích nằm thì tự đi mà nằm. Ngô Du nói đều đều, anh tự mình lại đây, hay là tôi mời anh lại đây. Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào chăn, vốn là ngón tay con người mảnh khảnh, trong nháy mắt đã biến thành đá lạnh trong suốt, còn tỏa ra hơi sương lờ mờ. Bàn tay cầm quần của Trần Thiếu khựng lại, ném phát cái quần xuống đất, bước lại về giường, vật giữa hai chân theo động tác của hắn mà lúc lên lúc xuống, làm ánh mắt ngắm nghía của Ngô Du tối đi vài phần. Trần Thiếu đứng trước giường, tức giận nói, biến vào bên trong. Ngô Du nhìn hắn, cười ha ha, đột nhiên giơ tay chạm lấy thứ bên dưới, trừng ra trước mắt tôi thế này, anh cố tình đấy à? Trần Thiếu đập vào tay hắn. Ngô Du lui vào trong một chút, thuận thế đưa tay kéo Trần Thiếu lên giường, ông ấp xà nẹo, vất vả lắm mới sống mà thoát được khỏi Thanh Hải, tôi sắp mệt chết rồi, anh không muốn nghỉ ngơi sao? Vội vã dậy thế làm gì? Trần Thiếu cười lạnh, mày mệt, Trần Thiếu chửi ầm lên trong lòng, mệt cái con mẹ nó chứ mày còn lăn qua lăn lại ông đây cả đêm, sao không mệt đến liệt dương luôn đi? Đương nhiên là mệt, lúc tôi thoát khỏi sơn đồng, năng lượng cạn kiệt, cả người không thể nhúc nhích, Ngô Du dùng miệng cọ vào chóp mũi, cánh môi Trần Thiếu, dịu dàng, lần sau mấy nơi nguy hiểm đó, tôi không dắt anh theo nữa, anh mà bị thương tôi sẽ đau lòng lắm. Thôi buồn nôn đi, Trần Thiếu định quay lưng lại, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng mỗi sáng sớm lạnh lẽo muốn chết này, hắn cũng giống người thường, chỉ muốn ủ chăn ngủ thêm một lúc. Ngô Du vòng tay qua hông hắn, không được quay đi. Không phải mày bảo muốn ngủ thêm à, mày có tính cho người ta ngủ không? Ngô Du cười nhẹ, chưa nói không để anh ngủ, chỉ là không được đưa lưng về phía tôi. Trần Thiếu dứt khoát nhắm hai mắt lại, tính nhắm mắt làm ngơ. Ánh mắt sâu thẳm của Ngô Du nhìn thẳng vào gương mặt khôi ngô tuấn tú của Trần Thiếu, nghĩ rằng đôi mắt người này vĩnh viễn quật cường ngạo mạn như vậy, trong lòng không thể kiềm chế khát vọng muốn chà đạp người ta. Bàn tay Ngô Du mờ ám vuốt ve vòng hông Trần Thiếu, thầm thì, bảo bối, hôm qua anh có thoải mái không? Anh kêu rên đến khàn cả giọng mà, nhưng tôi lại thích nghe anh rên như thế, rên rỉ đến độ tôi thấy ngứa ngáy xương cốt. Trần Thiếu đột ngột mở mắt, phẫn nộ trừng hắn. Rõ ràng là anh rất thoải mái mà, không phải anh cũng bắn ư, vì sao lại không muốn thừa nhận chứ? Ngô Du dịu dàng xoa bóp vòng hông đau nhức của Trần Thiếu, bất luận biểu cảm hay động tác thì đều giống như một tình nhân hoàn mỹ, chỉ có trong mắt là lóe ra ánh sáng trêu chọc. Mẹ nó sáng sớm mày có để yên không? Ngô Du khẽ cười, trước kia tôi thật không nhận ra anh lại dễ xấu hổ như vậy. Trần Thiếu hừ lạnh, trước kia tao cũng không nhận ra mày là loại đi cửa sau. Ngô Du cắn môi hắn, ai bảo cơ thể anh khiến người ta điên cuồng thế, nếu không có tôi giúp anh khai cuộc bản chất của mình, anh cũng không biết mình bị đàn ông đè cũng có khoái cảm phải không? Trần Thiếu tức giận đến muốn tát cho Ngô Du một cái. Sống chung với Ngô Du đã lâu, hắn cũng nhận ra bất kể có chuyện hay không, Ngô Du đều thích cố tình chọc giận hắn, giống như hết sức sung sướng nhìn hắn nổi khùng vậy, đúng là biến thái. Nhưng tội chỗ bản thân hắn từ nhỏ đến lớn đều không thể chịu nổi công kích, rõ ràng không muốn khiến Ngô Du thỏa mãn, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bị Ngô Du chọc đến phát điên. Ngô Du nhìn hắn trừng mắt nhìn mình, quả nhiên thấy hưng phấn, ngoài miệng lại nói, sao lại giận rồi, anh dễ giận quá. Trần Thiếu hít sâu mấy hơi, cố nén lửa giận, lại nhắm hai mắt lại. Ngô Du sáng vào hôn mí mắt hắn, khiến nó ướt sũng. Trần Thiếu mở to mắt, nghiến răng, mày còn muốn làm gì? Ngô Du dịu dàng xoa sau lưng Trần Thiếu, khi ở Thanh Hải, anh có sợ không? Trần Thiếu trầm mặt, không sợ. Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn, tôi thì rất sợ, cấm khu nguy hiểm hơn tôi đã tưởng, Lúc ấy tôi rất sợ anh gặp chuyện không may, tôi sợ trong hỗn loạn, tôi không thể bảo vệ anh. Nét mặt Trần Thiếu có chút mất tự nhiên, tao không cần mày bảo vệ. Ngô Du nửa đùa nửa thật, tôi là người đàn ông của anh, bảo vệ anh là trách nhiệm của tôi. Trần Thiếu trừng mắt nhìn hắn, mày muốn ăn đập đấy à? Ngô Du cười, đúng là dễ xấu hổ, có điều anh cũng không có gì phải xấu hổ, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu anh lợi hại hơn tôi thì muốn giết muốn hiếp tùy anh, tôi cũng sẽ không một câu oán hận. Đáng tiếc, sự thật không như anh mong muốn, bây giờ anh là người của tôi đương nhiên phải bảo vệ anh. Trần Thiếu nhướng mi, tao dù có lợi hại cũng không muốn đè đàn ông. Tôi biết, Ngô Du yêu chiều xoa lỗ tai hắn, lời nói ra lại làm người ta muốn vả miệng, cơ thể quyến rũ như anh chỉ thích hợp để đàn ông đè, đáng tiếc những người khác đều không có cơ hội, chỉ có tôi mới có thể chạm vào anh. Trần Thiếu vung nắm đấm muốn đấm vào mắt Ngô Du xong bị hắn bắt được tay, hắn lật người đè lên trên Trần Thiếu, mờ ám nói, lại giận nữa rồi, đáng yêu quá, vì sao sáng sớm mà anh cũng có vẻ ngon miệng như vậy? Nếu giận lại càng ngon miệng, nói xong còn phối hợp liếm liếm môi. Trần Thiếu bị hắn chọc giận đến dê ngực lên xuống hồng hộc, mẹ nó mày có thấy buồn nôn không, chỉ có loại biến thái như mày mới thấy đàn ông tốt, dậy mau, hắn dùng sức đẩy Ngô Du ra nhưng không được, lại cảm giác có cái gì đó cứng rắn nóng hổi đang chọc vào đùi mình. Tôi chỉ thấy anh tốt, thật đấy, Ngô Du sờ từ đùi hắn lên trên, khi đến điểm cuối thì ngón tay thuận thế đưa vào nơi nào đó, nơi còn sót lại vết tích điên cuồng đêm qua. Mày, sắc mặt Trần Thiếu lập tức ửng đỏ, cái đồ biến thái. Ngô Du khẽ cười, ngoại trừ biến thái, anh không có cách gọi khác nào cho tôi ư, hắn dùng đầu gối tách mở đôi chân thon dài, rướn người một cái đi vào cơ thể Trần Thiếu, tốt xấu gì tham khảo chuyện tôi đang làm với anh nên gọi tôi là em yêu hoặc ông xã gì đấy. Đo bao giờ, đồ khốn, Trần Thiếu muốn lui về phía sau xong lại bị Ngô Du cố định lưng hông, thân thể nhanh chóng lay động kịch liệt theo động tác của Ngô Du. Ngô Du cúi đầu, ra sức ngậm mút đôi môi Trần Thiếu, anh đã quen rồi chứ. Bị biến thái đè cũng có khoái cảm, anh thật sự cho rằng mình bây giờ vẫn là mình trước kia. Đàn bà mảnh mai sao có thể thỏa mãn được anh, chỉ có tôi, bảo bối, chỉ có tôi mới có thể. Trần Thiếu nghiến răng, luyên thuyên vừa thôi, cho tao thử với người khác xem, tao cũng sẽ, à. Ngô Du đẩy mạnh một cái, Trần Thiếu bị đâm thét lớn một tiếng, cơ thể rung động kịch liệt. Ngô Du nheo mắt lại, nở nụ cười khiến người ta khiếp sợ, anh muốn thử với ai? Hả? Nói đi, tôi lập tức giết nó. Lần sau anh còn nói mấy câu như vậy, tôi sẽ phạt anh đấy, anh sợ nhất gì nhỉ? Ồ, anh sợ lạnh nhất phải không? Anh ghét tôi chọc băng vào trong người anh phải không? Lần sau còn nói gì làm tôi giận, tôi không thương tiếc anh nữa. Đôi mắt Trần Thiếu chợt như co lại, nỗi khủng bố khi bị giày vò bởi đau đớn và khoái cảm lẫn lộn, suốt đời hắn không thể quên. Hắn xót xa nhận ra bản thân không có một chút sức lực nào để phản kháng gã ma quỷ khoác da người này. Ngô Du nhéo nhéo mặt Trần Thiếu, đừng sợ, tôi thích anh thế này, chỉ cần anh tốt với tôi một chút, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý, đạo lý đơn giản ấy, anh thông minh thế này sao lại không hiểu chứ. Ánh mắt Ngô Du chợt thoáng một màu xám xịt rồi biến mất, nhanh đến độ Trần Thiếu căn bản không kịp bắt giữ. Trần Thiếu mỉa mai, bảo mày đi chết mày cũng đồng ý. Ngô Du cười, nếu là vì anh. Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng, Ngô Du nói chuyện thật thật giả giả, vĩnh viễn không cho người khác nhận ra, cho nên từ trước tới nay, hắn không tin một câu nào cả. Không cần nhiều lời thêm nữa, Ngô Du dựng hai chân Trần Thiếu lên, tác động thật mạnh. Do mới ngủ dậy nên tinh lực của hắn vô cùng dồi dào, xâm phạm người đàn ông dễ dàng có thể khiến mình điên cuồng này như không biết mệt mỏi. Hắn thích làm tình, bởi vì trên giường Trần Thiếu thần trí bất minh, bị dục vọng chi phối. Hắn cảm giác mình có thể hoàn toàn khống chế Trần Thiếu vào thời điểm này. Nếu là bình thường, dù hắn có 100% có được người này cỡ nào thì hắn vẫn có cảm giác không chiếm được dù chỉ một phần. Loại cảm giác này giống như có làm cũng gì cũng không vừa lòng, cho nên hắn chỉ có thể ra sức làm tình, lần lượt chiếm đoạt, lần lượt để lại vết tích của mình trên cơ thể người đàn ông trước mắt. Hai người nhanh chóng chìm trong điên cuồng, những tiếng thở dốc nặng nhọc cố ý đè nén liên tiếp vang lên bên trong phòng ngủ. Những vòng ôm siết thật chặt sinh ra nhiệt độ hoàn toàn xua tan cái lạnh đầu xuân. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tùng Hà mỉm cười, Nhạn Khâu nói cũng không sai, trước trận Hoa Nam, có tâm nguyện gì chưa làm xong thì nhất định phải đi thực hiện. Tùng Hà hỏi, thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?